Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phụ tử, huynh đệ, vũ trụ nơi sâu xa, vô số chiến hạm đã sắp xếp, hình thù kỳ quái vũ trụ mọi người chỉnh tề địa tạo thành từng cái phương trận, trôi nổi ở tinh cầu bầu trời Kinh Câu cùng Frieza cùng tồn tại. Phía sau là bọn họ chuyên dụng to lớn phi thuyền sắc nhọn kim loại cái giá như con cua chân như thế. Hoành bái mặt đất, châm trì tự đoan bộ cắm vào địa bên trong. Vững vàng mà chống đỡ lấy phi thuyền triệu tập đều là tinh anh. Qua nhiều năm như vậy đóng băng ác ma nhất tộc ở trong vũ trụ cướp đoạt lượng lớn tinh cầu tài. Nguyên, tài phú cùng nhân tài giờ khác này triệu tập bộ đội. Sức chiến đấu hết thảy ở 5.000 điểm trở lên. Càng có đặc thù tinh nhuệ chiến đội, sức chiến đấu cao tới 10 vạn trở lên, để ở nơi đâu đều là một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng vũ trang trong lịch sử lần thứ nhất điều. Động đại quy mô như vậy đội ngũ, khiến cho vũ trụ mọi người cảm thấy nghi hoặc không rõ lẽ nào lần này cần công chiếm tinh cầu phản. Kháng thế lực cường đại như vậy sao? Vẫn là nói muốn một lần bao phủ toàn bộ Bắc Ngân Hà. Quét ngang vũ trụ. Tối làm người giật mình chính là, không chỉ có Frieza, liền Kinh Câu đều muốn điều động. Nhiều năm chờ ở vùng đất trung tâm Kinh Câu đã lâu không có tự thân xuất mã. Cửu đến cơ hồ mọi người đều quên còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Không rõ chân tướng mọi người tất cả đều không tự chủ trở nên hưng phấn. Frieza lạnh lùng nhìn quét. Mọi người, sắc mặt âm hàn, phụ thân đại nhân. Ngươi làm sao cũng đột nhiên muốn cùng đi với ta. Ta tổng có chút không yên lòng cảm giác. Tựa hồ chúng ta trước đây quá khinh thường người Saiya trong thời gian ngắn ngủi. Cái kia gọi Radix người Saiya lại hoàn toàn tiếp nhận ngươi một phần lãnh địa. Hơn nữa làm cho thanh thế hùng vĩ. Không đơn giản a, huống hồ còn sót lại người Saiya môn cũng đã tụ tập lên. Vạn nhất có biến cố gì ta không yên lòng, hừ hừ hừ. Phụ thân lo xa rồi, bằng ta hiện tại công lực, liền có thể trực tiếp đem bọn họ hủy diệt từ Namek tinh trốn ra được trong đám người. Ngoại trừ một cái đáng ghét người Namek, những tên khác đều không phải là đối thủ của ta. Frieza hung tàn địa nở nụ cười hai tiếng. Khóe miệng hơi nhếch lên, môi đỏ yêu diễm dữ tợn nghĩ tới vào lúc ấy bị nổ ra vũ trụ. Đồng thời bị chính mình tinh cầu hủy diệt đạn nổ thương. Trong lòng hắn liền vô cùng phẫn hận, trên mặt khâu lại dấu vết ao hãm xuống, như là từng đạo khe, lại tự mọc đầy đáng sợ sâu xa xa. Một tên tiểu đội trưởng nhanh chóng chạy tới, quỳ phục ở hai vị đại vương trước người, cung kính mà báo cáo. Cun Lơ đại vương chính đang điều động nhân thủ, bộ đội cơ giáp đã đi đầu một bước. Cưỡi kiểu mới phi thuyền phỏng chừng thời gian 3 tháng là có thể đạt đến nguyên tắc M187 phân bộ. Nếu Cun Lơ đi tới M187 phân bộ, như vậy ta liền đi địa cầu chơi một chút được rồi, hừ hừ hừ. Mấy người kia có thể đều là từ địa cầu đến, địa cầu lại là cái gì hẻo lánh địa phương. Nghe đều chưa từng nghe nói, Kinh Câu khinh bỉ mà cười lạnh, tiểu đội trưởng vội vã trả lời. Địa cầu là ở vào xa xôi Thái Dương hệ một viên tiểu hành tinh. Ở trong vũ trụ tính khá là lạc hậu khu vực, bọn họ sao huyệt sao. Để Cun Lơ đi địa cầu đi. Chúng ta đi thu thập cái kia người Saiya. Kinh Câu sắc mặt lạnh lùng. Trong giọng nói tất cả đều là uy nghiêm đang khi nói chuyện. Kinh Câu vung tay lên. Thân thể khôi ngô thả ra to lớn uy thế. Dù cho là Frieza cũng cảm thấy áp lực hàn ý lạnh lẽo trực thoán trong lòng mọi người. Phảng phất đem chỉnh cái tinh cầu đều đặt lên một tầng xương lạnh. Xuất phát. Xuất phát. Xuất phát. Phải. Nhất hô bà ứng hùng vĩ vũ trụ quân đội ở Kinh Câu dẫn dắt đi. Dồn dập tiến vào vũ trụ thuyền. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa, theo sát hai vị đại vương triển khai xâm lược. Kích động vạn phần, Frieza nhìn tâm tình cao như thế chướng bộ hạ. Môi mỏng làm nổi lên. Màu đỏ tươi ánh mắt lóe lên. Phảng phất sự kiến Radix đám người tử vong, Kinh Câu khẽ gật đầu. Rất hài lòng chính mình chế tạo nhánh quân đội này. Chính mình quét ngang vũ trụ. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, y thị chính là bọn họ. sức mạnh như vậy thêm vào mình và Cooler còn thắng không được chỉ là người Saiya sao? Trừ phi thật sự có siêu Saiya tồn tại. Nghĩ đến đây, Kinh Cầu phất phất tay, cũng đi vào chính mình vũ trụ thuyền một bên khác. Cooler cũng ở tụ tập đội ngũ, có điều nhân thủ rõ ràng thiếu rất nhiều. Hoặc là nói, căn bản chỉ có mấy tiểu đội mà thôi. Hắn biết phụ thân và Frieza bên kia sẽ gióng trống khua chiêng. Vì lẽ đó cố ý đem chính mình phái ra nhân thủ áp xúc, nếu như có thể bằng những này thủ hạ thủ thắng. Như vậy phụ thân và Frieza bên kia hứa nhiều tinh anh đã đầy đủ. Nếu như đối phương cường đại đến liền Frieza đều không có cách nào đối phó, như vậy những tiểu binh này đi vậy là chịu chết. Hà tất làm điều thừa đây? Trong ngày thường hắn thường thường chỉ phái bộ đội cơ giáp chính là cái đạo lý này. Có điều lúc này, dáng vẻ hay là muốn làm, phái ra cái chừng trăm vị bộ hạ, cũng không tính ngã vũ trụ đế vương một nhà tử Frieza cùng phụ thân bên kia phát động rồi sao? Cooler bán nằm ở lạnh lẽo kim loại trên vương tọa, nhàn nhã phẩm rượu ngon. Trên màn ảnh vẫn ở lặp lại Namek tinh cuối cùng chiến đấu hình ảnh, hắn phản phục thưởng thức. Muốn từ bên trong tìm tới một ít liên quan với người Namek cùng người Saiya bí mật. Theo thông tin, bọn họ đã xuất phát hơn nữa, truyền đến tin tức để đại vương ngày trước tiên đi địa cầu. Nguyên tác M187 phân bộ để cho Frieza đại vương ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Hy vọng không muốn đại ý hơn nữa, liền để bọn họ đi M187 phân bộ đi. Bọn chúng ta bọn họ rời đi mảnh này tinh hệ tái xuất phát. Cooler vững vàng mà ngồi lầm bầm lầu bầu. Một điểm không có muốn lên đường. Chuyển động thân thể. Dáng vẻ hắn cùng Frieza tuy nói là hai huynh đệ cái, thế nhưng càng nhiều chính là cạnh tranh quan hệ. Đối với vũ trụ địa bàn tranh cướp có bao nhiêu mâu thuẫn, trung gian cũng may có cái Kinh Câu điều giải tọa chấn, mới miễn với phát sinh xung đột. Duy trì ở bề ngoài hài hòa. Còn đối với Kinh Câu, Cooler kỳ thực cũng không hề tôn trọng, bởi vì thực lực của hắn cũng tăng cường rất nhiều, thậm chí đã áp sát phụ thân đại nhân lão vương đã già đi. Mới vương tổng được với vị ba tiếp nhận Lost Lack địa bàn sau khi, Cooler càng thêm bành trướng. Hắn đem xúc tu đưa đến Đông Ngân Hà, mưu toan lại mở rộng chính mình lãnh địa. Cùng Kinh Câu cân sức ngang tài còn chưa đủ, hắn còn muốn vượt trên một bậc. Địa cầu tuy rằng so với M187 càng xa hơn, nhưng là hắn cách Thái Dương hệ Beaver Racer bọn họ cách Thái Dương hệ càng gần hơn. Nếu như hiện tại liền xuất phát, khó tránh khỏi trước tiên lướt qua phòng tuyến, nhất định sẽ gặp phải chặn đánh. Đến thời điểm tổn thất liền thành chính mình, chẳng bằng để Kinh Câu bọn họ đầu tiên cùng người Saiya tiếp xúc, chính mình lại tiềm vào địa cầu. Thuận tiện nhiều lắm còn nữa bộ đội cơ giáp đã đi đầu xuất phát. Bọn họ này chừng trăm người hơi chậm điểm cũng không quan trọng lắm, tốt nhất để bọn họ trước tiên đánh một lúc, tiêu hao một ít sức chiến đấu. Như vậy cũng thuận tiện chính mình tiếp nhận địa bàn. Cooler lạnh lùng cười, bưng lên trên tay cái chén đưa tới bên mép, khinh khẽ nhấp một cái đỏ tươi như máu rượu. Càng nhắm hai mắt lại bên người người hầu thức thời địa lui sang một bên. Quan sát radar tín hiệu. Chỉ chờ Frieza hạm đội rời đi tinh hệ cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.